Chương 647, thản nhiên. Biết. Thẩm Thanh Lan không nghĩ xa như vậy, không lên tiếng đáp ứng, lại nghe mẫu thân thì thầm tốt một trận kinh thành không thể so Hội Châu, nhiều quy củ, quý nhân nhiều, nghe được quý nhân, đột nhiên nghĩ đến Diêu Thái Thái, tâm niệm vừa động. Mẫu thân, ngài biết Diêu Thái Thái tình hình gần đây sao? Ta hôm nay trên đường, nghe nói Diêu Thái Thái không ở nhà. Lâm Thị nở nụ cười, nghe nói, Diêu tiên sinh muốn đi Đông Nam Duyên Hải nói chuyện làm ăn, Diêu Thái Thái đi theo, nói là tháng này phần vừa lúc đi bờ biển ăn hải sản. Thẩm Thanh Lan lại một lần ngây người, quả nhiên không ngoài sở liệu, Diêu Thái Thái xuất hành cũng đối ngoài che giấu, nếu không phải thân phận đặc thù, nhìn cái bệnh mà thôi, làm gì che che lấp lấp. Hai ngày sau, Triệu Mụ Mụ tìm đến Thẩm Thanh Lan, đem một cái thật dày sổ sách giao cho nàng, cười đến ánh mắt đều híp. Tiểu thư, đây là lao ra cùng Thái Thái bước đầu định của hồi môn danh sách, ngài xem vừa thấy, có cái gì nghĩ tăng thêm, chỉ để ý ở phía sau viết lên chính là. Thẩm Thanh Lan tiện tay mở ra liền bông, vậy là đủ rồi, không có muốn tăng thêm. Lâm Thị phải suy tính đã 10 phần chú đáo, hận không thể chính mình xuất giá vệ ra sau, nửa đời sau sử dụng nhất châm một đường đều chuẩn bị đủ, chính mình nơi nào còn nghĩ ra khác. Triệu Mụ Mụ cười nói, lao ra, Thái Thái yêu thương tiểu thư, của hồi môn chỉ ngại ít, không chê nhiều. Lại lật đến trang sức kia một tờ, cho nàng nhìn kia rậm rạp ghi lại, giải thích. Những thứ này là Thái Thái năm đó của hồi môn, ấn quy củ chính là truyền thừa cho nữ nhi, này đó, là từ tiểu tỷ sinh ra đến năm ngoái, 15 năm đến tích cóp, này đó còn có này đó mà khác. Thái Thái nói, trang sức cùng vải vóc chú ý thời tân, tiểu thư mấy ngày nay nhưng chính mình đi trong cửa hàng, bố trang nhìn xem, có thích, chỉ để ý mua. Triệu Mụ Mụ cười ha hả giải thích, nói xong lại không nghe được Thẩm Thanh Lan trả lời, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nàng chính đỏ hồng mắt rơi lệ đâu. Ai nha, tiểu thư của ta, như thế nào khóc? Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào, không nghĩ gả cho. Triệu Mụ Mụ sửng sốt, vừa cười đứng lên, lấy ra trên giá áo khăn tay cho nàng lau nước mắt. Tiểu thư đây là nói hồ đồ lời nói, cô nương lớn muốn gả cho người, Thái Thái làm như vậy, nhất là yêu thương tiểu thư, hay là sợ của hồi môn nhẹ, tiểu thư tại nhà chồng bị người xem nhẹ, chỉ cần tiểu thư trôi qua tốt, lao ra. Thái Thái đều cao hứng. Thẩm Thanh Lan hôm nay khóc một hồi lại một hồi, trong lòng vò nát dường như khó chịu, không nói cái gì nữa, chỉ nói đã đầy đủ, không cần mua. Triệu Mụ Mụ biết nàng nỗi lòng rung chuyển, đem Thu Nguyệt cùng Bích Ngọc gọi vào một bên, nhỏ giọng dặn dò hai người, cùng tiểu thư ra ngoài mua trang sức, hai người không không ứng. Ngày qua thật nhanh, rất nhanh thu mùa đông tận, Hội Châu chỗ Tây Bắc, so với Thân Châu lạnh rất nhiều, lá rụng mộc diệp tử sớm đã lạc tẫn. Chỉ để lại chùi lùi cảnh cây ở trong gió lạnh run rẩy, đầu đường đã ít có người đi lại, may mà thẩm phủ cây cối lấy thường xanh mục vì chủ, đưa mắt còn có thể thấy lá xanh, chẳng qua, cũng là một mảnh cho xanh biết suy đổi. Vệ trường quân đem Tiết Dương cùng Mạc An Trường Kỳ lưu lại thẩm phủ, chính mình thì tại doanh địa cùng thẩm phủ hai nơi bôn ba, Thẩm Thanh Lan sau lại tại Viên Trung gặp qua hắn hai lần, nhịn không được hỏi Tây Khương sự tình. Vệ trường quân cười nói, tháng trước, Tây Khương Tam Vương tử cuối cùng ở bên trong loạn trung giết ra đường máu, tự lập vi vương, tiếp theo chính là liên tiếp chấn áp cùng thanh toán. Thẩm Thanh Lan nghe kinh hãi, kia, hay không sẽ đến quấy nhiễu biên sẽ không, hắn cái này vương vị đến chi không dễ, tuy rằng đem loạn đảng đều tiêu diệt được không sai biệt lắm, nhưng tự thân cũng nguyên khí đại thường, đừng nói quấy nhiễu biên, chính là hơi có vô lễ, liền có diệt tộc họa. Vệ trường quân nhướng mày cười, Thẩm Thanh Lan bởi vậy yên lòng. Lại đếm rõ số lượng ngày, từ Thẩm Lương kia nghe được tin tức, Tây Khương Tân Vương chủ động xuống dân biểu, quy thuận triều đình, cam đoan lại không quấy rối dân chúng, thỉnh cầu triều đình thừa nhận này vì phụ quốc. Thư xin hàng đưa tới Bắc Quan, từ vệ trường quân tự mình đưa về Kinh Thành. Gần trước lúc xuất phát, vệ trường quân đến Thẩm Phủ chào từ biệt, nay Thẩm gia trên dưới đều đem hắn làm chuẩn con rể, biết hắn cái này một cái qua lại, ít nhất được 3-4 tháng, gặp lại chính là sang năm. Bởi vậy mở ra yến tiễn đưa. Vệ trường quân cũng không khách khí, sớm đến, cùng Thẩm Lương, Lâm Thị nói chuyện hơn nửa canh giờ, lại đi tìm Thẩm Chi Tiêu. Thẩm Chi Tiêu lúc trước bởi vì mục hoa cảnh nguyên nhân, đối với hắn rất có thành kiến, bất quá thời gian dài, thái độ đối với hắn thay đổi rất nhiều. Nay cũng Tử Huyên huynh trưởng, Tử Huyên huynh ngắn đều, thân thiết cực kỳ. Mỗi lần vệ trường quân lại đây, ban đêm ngủ lại, liền ở hắn sân, nghiễm nhiên thân huynh đệ. Tử Huyên huynh, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau vào kinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Vệ trưởng quân không có quá nhiều kinh ngạc, cười hỏi, ngươi vừa mới trở về chưa tới nửa năm, lại vào kinh làm cái gì? Thẩm Chi Tiêu cười cười, thản nhiên nói, ta mấy ngày hôm trước nghe được phụ thân và mẫu thân nói chuyện, nói là muội muội của hồi môn, nay đều tại Tây Viên Tử Phóng, cái này nếu là đi kinh thành đưa, không phải 3 ngày 5 ngày có thể đưa đi qua, cũng không địa phương an trí, đang vì này phát sầu. Nghĩ muốn đại ca làm sao có thời giờ quản cái này, không bằng ta đi qua, lại mua cái tiểu viện tử, tạm thời trước thả một chút, quay đầu xe hoa đến kinh, cũng có cái đặt chân, tổng so an trí tại khách sạn thuận tiện. Việc này không cần ngươi buôn ba một chuyến, ta thành tâm muốn cưới Thanh Lan, việc này vốn nên ta đến an bài, vệ gia có rảnh rỗi biệt viện vậy không được. Thẩm Chi Tiêu lập tức phủ định, bãi đường trước, muội muội ta còn không phải ngươi vệ gia người đâu, sao có thể vào ở ngươi vệ gia biệt viện, chẳng phải bị người xem nhẹ? Vệ trưởng quân ngẩn người, là ta suy nghĩ không chu toàn, kia như vậy, không nổi vệ gia biệt viện, ta lấy Thẩm gia danh nghĩa lại mua sắm chuẩn bị cái tòa nhà vậy cũng không được à? Thẩm Chi Tiêu dở khóc dở cười, chúng ta có thể nào muốn ngươi mua tòa nhà, tự chúng ta mua cái tòa nhà, đại ca tương lai cưới vợ cũng muốn ở, muội muội về nhà mẹ đẻ cũng có cái nơi đi. Vệ trường quân muốn nói lại thôi, lòng nói, chẳng lẽ ta mua tòa nhà, Thanh Lan liền không thể về nhà mẹ đẻ sao? Nghĩ ngợi vẫn là không nói ra miệng. Được rồi, nếu ngươi suy nghĩ kỹ, cùng bá phụ bá mâu nói một tiếng, ngày mai cùng nhau đồng hành, mua tòa nhà sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi tìm xem. Thẩm Chi Tiêu lúc này mới cao hứng đứng lên. Trên yến hội, Lâm Thị cố ý không cho Thẩm Thanh Lan lộ diện, nhưng là đối Thẩm Chi Tiêu đề nghị đi kinh thành mua tòa nhà tóm lược tiểu sử làm suy nghĩ đáp ứng. Nàng đã sớm nghĩ ở kinh thành mua cái tòa nhà, lúc trước là vì Thẩm Chi giận, hiện tại nữ nhi cũng phải lập gia đình, chuyện này liền không cho phép trì hoãn. Thẩm Chi Tiêu cao hứng phấn chấn, vệ trường quân nhưng có chút ăn không biết mùi vị gì. Hắn vẫn luôn đợi đến tịch tán, cũng không gặp đến người trong lòng bóng dáng, đứng ngồi không yên, trước mặt chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu cùng tiểu cứu tử mặt, lại không thể biểu hiện ra ngoài, nội tâm buồn khổ không thôi. Lúc này, Thẩm Thanh Lan đang tại giữa bàn viết thư, biết được vệ trưởng quân tự mình vào kinh, nàng trước là giật mình, ngay sau đó liền bận rộn, một phong lại một phong viết thư, cho đại ca, cho Diêu Thái Thái, cho Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý nghĩ thác hắn toàn mang đi qua.